Lời hứa của tuổi trẻ. Một người đàn ông già đang nằm hấp hối trên giường bệnh, trong cảnh cô đơn nghèo khổ. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, ông ta bỗng thấy có một đám người đứng quanh giường bệnh. Khuôn mặt của họ đầy ắp thương yêu, nhưng trông mới buồn bã làm sao. Mỉm cười yếu ớt, người đàn ông thều thào nói: "Hẳn mọi người là những người bạn rất cũ của tôi, đến đây để tiễn biệt tôi. Tôi cảm động và biết ơn nhiều lắm." Một người khách nhẹ nhàng nắm tay người đàn ông già đáp: "Vâng, chúng tôi chính là những người bạn thân thiết và xa xưa nhất của anh, nhưng từ lâu lắm rồi, anh đã ruồng bỏ chúng tôi. Anh biết không, chúng tôi chính là những hy vọng, những ước mơ, những dự định không thành hiện thực. Những gì mà anh đã từng nhìn thấy rất rõ trong tâm trí và cảm nhận rất sâu sắc trong trái tim mình, nhưng anh đã không bao giờ theo đuổi. Chúng tôi là những tài năng độc đáo mà anh chưa bao giờ khám phá, trao dồi, là những quà tặng đặc biệt của cuộc sống mà anh chưa một lần thử mở ra." Những người đàn ông khác thở dài trong nỗi giận dữ xót xa. "Tại sao? Tại sao vậy?" Căn phòng chìm trong sự im lặng đáng sợ, chỉ còn tiếng thời gian đang gõ từng nhịp cuối cùng. Rồi một người khách trầm ngâm nói: "Tất cả chỉ vì sự yếu đuối và nỗi sợ hãi, tính yếm thế và sự hoài nghi đã trỗi dậy quá sớm, để rồi đè bẹp tất cả mọi đam mê, lòng dũng cảm, ý chí, nghị lực và niềm tin của anh. Cho nên, anh đã không trở thành người mà thật ra anh có thể. Anh đã tự mình đánh mất một cuộc sống tốt đẹp mà đáng lẽ anh đã được hưởng." Một tia chớp vụt sáng lên trong ký ức của người đàn ông đang nằm chờ chết. Từng khuôn mặt kia bỗng hiện lên rất rõ trong đầu ông ta, như thể tuổi trẻ đang quay về, ngỡ ngàng như chỉ mới hôm qua. Nhưng những người đàn ông lắc đầu buồn bã nói: "Đã quá muộn màng rồi. Ông bạn già, chúng tôi không đến đây để an ủi anh, chúng tôi phải đến đây để chết theo anh."